Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 89 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 346: Bắt chước khảo thí. Hầu đại tông sư, học sinh đúng là Trần Dục Chi. Trần Dục Chi kích động, mặt đầy đỏ bừng, y không có nghĩ tới, chỉ trong chốc lát, Sở Đề Học liền đã nhớ kỹ tên quy. Thật tốt, bản quan đối với người giết thiên, hà dị học giả, ấn tượng rất sâu, không có nghĩ tới, người thơ cũng làm cho đến tốt như vậy. Cây bút này là phần thưởng, người đã là khôi thủ, liền cầm đi. Trần Dục Chi thật là cẩn thận, tiếp nhận tuyên bút này. Trong mắt tràn đầy vui sướng, y quyết định đợi ngày mà y tham gia thi hương, nhất định là phải đem cây bút này mang đi. Dính chút khí bút trạng nguyên chứ, nhất định là có thể giúp cho y lấy được một cái thành tích tốt. Những học sinh khác cực kỳ hâm mộ nhìn cây bút lông trên tay của Trần Dục Chi. Xem ra không chỉ có một mình y, mọi người đều là nghĩ như vậy. Sau đó, Sở Từ mới liền đem đại gia hoạt động tự do. Những cái học sinh này vừa nghe, liền đã bắt đầu giống khổng tước xòe đuôi. Tận tình mà lay rớt xuống lông chim xinh đẹp của chính mình. Có người đứng ở đầu thuyền thổi tiêu, tiếng tiêu uyển chuyển, du dương kết hợp với cảnh trí như họa này. Quả thật làm cho người ta say mê trong đó. Có ngồi ở cùng nhau chơi cờ, ngón tay thon dài trắng nõn, cầm một đám quân cờ hắc bạch, đang nói cười, tiến hành một hồ chém giết không có khói thuốc súng. Còn ở phù giấy vẽ tranh, bút lông cùng nhau mà rơi xuống, một bộ thịnh hạ thưởng hà đồ, giữa hè thương sông. Dễ bề ở trên giấy phát họa mà ra. Nhìn một cái cảnh, lại nhìn một cái họa, thật không hiểu là cảnh ở trong họa, hay họa ở trong cảnh. Sở Từ trong cái đám học sinh đi đi dừng dừng, trong lòng vô cùng trấn an. Đám học sinh này đa tài đa nghệ, một chút cũng không có kém so với địa phương khác. Sang năm, trong sân thi hương, Chương Châu Phủ chưa chắc, không thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Giữa trưa, cơm canh là một con thuyền nhỏ đưa tới. Mấy cái hộp đồ ăn lớn, thanh đạm lịch sự, tao nhã mỹ thực. Lại là lấy một cái hồ rượu mơ xanh, đó là thứ tốt nhất để mà đãi khách. Sau khi mà rượu đủ cơm no, Sở Từ đưa ra một vấn đề, làm cho đại gia bắt đầu thảo luận. Vấn đề này kết hợp cái chuyện vụ án của hải tặc Nam Mân Tỉnh cùng Oa Nhân. Hỏi chính là, một cái đại quốc nên có chính sách ngoại giao như thế nào? Nếu rộng mở, không khỏi đưa tới Sài Lan, nhưng bế quan tọa cản lại sẽ cùng ngoại giới chệch cái đường ray. Rốt cuộc, nên phải làm thế nào mới có thể vừa không có tổn hại ích lợi quốc gia, lại có thể biết được mình, biết được ta? Đám học sinh này sửng sốt. Bọn họ khi mở thư viện còn chưa có bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Vô luận là tiên sinh ra câu hỏi hay là giữa học sinh cho nhau tham khảo, đều là lấy nội dung trong tứ thư ngũ kinh là chủ. Chờ cho bọn họ phản ứng lại đây, nội tâm lại tràn đầy kích động. Có thể cùng với đại quan triều đình tham thảo quốc sự, đây không phải chính là điều mà bọn họ tha thiết ước mơ sao? Vì thế, một hồi kịch liệt biện luận liền bởi vậy đã bắt đầu. Khi mới vừa lên tiếng, đại gia còn có một chút bắt không có được trọng điểm. Nói lên quan điểm một hồi, một câu, làm cho người nghe rất khó hiểu. Rồi sau đó, Sở Từ căn cứ bọn họ ý kiến bất đồng, cho bọn hắn phân hai bên. Mỗi bên cầm một loại quan điểm bất đồng tới thảo luận. Bọn họ phải làm chính là nói phục đối phương nhận đồng quan điểm của bọn họ. Lúc này, bọn họ xem như tìm được đúng đường rồi, bắt đầu tranh phong với đối phương, đưa ra cái vấn đề cũng là một cái so với một cái xảo quyệt. Cử ra ví dụ một cái so với một cái càng còn có thể đả động nhân tâm. Sở Từ thấy mấy người Trương Văn Hải xem cho đến nồng nhiệt. Thi biện luận phong thái liền ở chỗ, không chỉ người nói đầu nhập trong đó, người xem cũng có thể nhiệt huyết sôi trào. Hẳn không có thể chính mình cũng gia nhập đi vào. Sở Từ nhìn Thường Hiểu cùng với Phó Minh An đều có một chút nóng lòng muốn thử. Liền đem bọn họ cũng đưa vào bên trong đội ngũ biện luận, bắt đầu tiếp nhận quan điểm của bên ta, bác bỏ đối phương. Trận thi biện luận này vẫn luôn giằng co hơn một canh giờ mới kết thúc. Các học sinh tham dự trong đó Sau khi mà bị kêu dừng lại, vẫn còn chưa có đã thèm, nhìn về phía bên khác, ánh mắt đều mang theo sát khí. Bọn họ lúc này trong đầu tràn đầy linh cảm. Nếu cho bọn hắn một trương giấy mà nói, chỉ sợ lập tức có thể làm ra một thiên cẩm tú văn chương. Sở Từ không có phụ sự mong đợi của mọi người, bố trí xuống cho bọn hắn cái tác nghiệp này, làm cho bọn họ đến lúc đó nộp cho phu tử từng người, hắn sẽ tự mình phê duyệt. Trong lúc các học sinh vô cùng kích động, Sở Từ lại nói, lúc mà các người ở thư viện cũng có thể quản mời hảo hữu kết cái học xã, lại lấy cái loại hình thức này cùng tham thảo thời sự. Khổng Tử nói, ba người cùng đi, tất có thầy ta. Thứ học vấn này không có đi cùng người giao lưu, chỉ ở nhà đóng cửa làm xe là không có khả năng tiến bộ. Mong các ngươi không cần phải cô phụ kỳ vọng của bản quan, sau khi mà trở về, tiếp tục nỗ lực học tập. Các học sinh đồng thời chắp tay đáp nói, chúng học sinh tất không có phụ lòng của Đại Tông Sư kỳ vọng. Bọn họ lúc này mới hiểu được, hôm nay cũng không chỉ là lại đây, chỉ là thảo luận thơ từ văn chương. Cái vị đề học đại nhân này là lấy ở phương thức này truyền thụ cho bọn họ kinh nghiệm học tập. Sau đó làm cho bọn họ trở lại học đường, từng người tiếp tục đem phương thức này truyền thụ cho người khác. Trong lòng của hắn là toàn bộ học sinh của Chương Châu Phủ. Hạ đi thu tới, thời gian thấm thoát, phản phất như là hôm qua còn nghe thấy được tiếng dê kêu. Nhưng mà hôm nay lại phát hiện là cây đã lặng lẽ biến dạng, cả người khô nóng trở thành hư không, lưu lại toàn là nhàn nhạt mát mẻ khi mà sáng sớm rời giường. Mấy ngày nữa đã đến Trung Thu, Sở Từ sớm đã chuẩn bị tốt quà tặng trong ngày lễ, sai người đưa về tay Giang Tĩnh Diên Sơn huyện, ngoại trừ cho người nhà còn có cho nhà của thiên sinh hắn. Bên trong quà tặng có đặc sản Nam Mân, còn có thư tịch của hắn dơ dét từ rất nhiều địa phương. Hắn không có thể ở trước mặt của bọn họ tận hiếu, chỉ có thể đưa nhiều thứ để biểu hiện tâm ý. Đương nhiên, Dương Tính Phủ, Hứa tiên sinh nơi đó, hắn cũng là nhờ người tặng đồ vật đi qua. Cũng là ngày Trung Thu, hắn cùng với mấy người Trương Văn Hải trong sân dọn một bàn. Trừ bỏ Phó Minh An, tuổi còn nhỏ, không có thể uống rượu ở ngoài. Những người khác đều uống lên không ít. Bọn họ cùng với Sở Từ cùng nhau, xa rời quê hương, đi tới cái chỗ này. Ngày thường không có cảm thấy có cái gì, nhưng mà lúc này người trong nha môn ăn Tết, nghỉ tắm gội 3 ngày. Toàn bộ hậu nha trừ bỏ bọn họ liền không có người khác. Nơi nơi đều an an tĩnh tĩnh, có thể nào không làm cho nhân tâm sinh nhàn nhạt u sầu. May mắn loại cảm xúc này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ở ngày thứ hai, sau khi mà Sở Từ mang theo bọn họ đi dùng ngoại ô quả huyện đi biển bắt hải sản, một đám người liền đã quên chuyện hôm qua, khóc rối tinh rối mù. Trong này, ngoại trừ là Trương Hổ trên bờ biển, đối với việc đi biển, bắt hải sản còn có một chút kinh nghiệm. Những người khác đều là lần đầu tiên tham dự hoạt động này. Bọn họ dẫn theo cái thùng, cầm cái kìm dụng về, đi theo phía sau các ngư dân. Nhặt đi lên đều là những con cua sò hến mà người khác cho rằng quá nhỏ. Mà cái này bọn họ còn cảm thấy rất là vĩ đại. Lại có một con sóng to thổi quét mà đến, đợi sau khi mà thủy triều thổi lui, trên bãi biển tức khắc lại có rất nhiều tôm cá. Thường Hiểu cùng với Phó Minh Rang hoan hô một tiếng, giọt tới trước đầu tiên, cầm cái kìm liêu mạng mà kẹp những con nhỏ trên bờ cát. Trương Văn Hải cùng thư đồng tiểu tranh tử của hắn không cam lòng yếu thế mà xông lên phía trước, đem cái kềm múa may mà quy vũ sinh phong. Lại nhìn Trương Hổ, nhân gia căn bản khinh thường cùng với bọn họ tranh đoạt chút đồ bé xíu này. Sớm đã đi đến một đám đá ngầm. Sở Từ xách theo cái thùng gỗ nhỏ tùy ý mà đi tới. Nửa ngày cũng không có thấy thùng nhiều ra một chút đồ vật. So với bắt cá tôm, hắn càng thích cùng với các bá tánh bắt chuyện. Trừ bỏ nói chuyện thu hoạch ở ngoài, hắn sẽ nói chút chuyện về học đường. Quả huyện này có một tòa huyện học, các nơi thôn học bao nhiêu. Bởi vậy mà tới gần phủ thành, cho nên các bá tánh cuộc sống còn tốt. Từ khi mà Sở Từ tuyên bố cá tôm nhưng có thể thay thế cho học phí, quả huyện xuất nhập học liền đã vượt qua xa mấy cái huyện khác trong Chương Châu Phủ. Hiện giờ quả huyện Ngư Dân trở thành mối cung ứng Ngọc Dung Phường, kiếm được tiền liền nhiều hết mức. Trên đầu cũng trở nên hào phóng lên, bọn họ đối đãi với hài tử đi học cũng là thích nghe ngóng. Ngày thường con sẽ gọi người giúp cho bọn hắn ghi sổ. Đối với hết thảy những thay đổi này, Sở Từ tự nhiên thích nghe ngóng. Tuy nói là đọc sách này cũng không phải là mỗi người đều có thể đọc đi lên, nhưng mà nhận biết nhiều thêm mấy chữ tóm lại là có chỗ lợi. Từ sau khi mà nhóm hài đồng đi đọc sách, người trong nhà của bọn họ cũng có thể đi theo được lợi. Khác không nói, ít nhất tên của mình, đại khái đều có thể viết lên. Đương nhiên, trình độ giáo dục kỳ thật cùng với thực lực kinh tế địa phương móc nối. Nói như vậy, địa phương thực lực kinh tế càng cường, trình độ giáo dục liền càng tốt. Chương Châu Phủ này sở dĩ ở toàn tỉnh xếp vị trí chót còn không phải là bởi vì nơi này so với những địa phương khác càng nghèo một chút. May mắn cái loại tình trạng này lập tức liền đã được cải thiện rất lớn. Bởi vì cuối cùng sau hơn 3 tháng, bến tàu của Chương Châu Phủ liền sắp kiến thành. Bến này dựng phía tây tuyền huyện Chương Châu Phủ, khoảng cách Phủ Thành đại khái có hơn 2 canh giờ lộ trình. Lộ trình đi qua là trải qua chuyên gia thăm dò đo đạc, dòng qua vô số đá ngầm cùng với chỗ ám lưu dũng động, đi qua nhiều đảo nhỏ vô danh, sau đó thẳng cho tới tỉnh thành. Con đường này so với con đường của Dương Châu Phủ đến tỉnh thành mà nói, khoảng cách càng thêm ngắn. Nếu là không có gặp thời tiết thật xấu, đại khái có thể trong khoảng một buổi sáng. Cứ như vậy, thời gian được tiết kiệm vận chuyển. Đợi về sau cái lộ tuyến thành thục lên, phỏng chừng có rất nhiều thương nhân hải ngoại sẽ trực tiếp từ ngoài hải vực tiến vào trong Chương Châu Phủ lại đi hướng tỉnh thành. Địa phương có nhân khí liền có thương cơ. Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, chỉ cần là bá tánh của Chương Châu Phủ chịu chăm chỉ một chút, liền nhất định có thể thu hoạch so với trước đây càng nhiều thù lao. Chờ sau khi mà thực lực kinh tế theo kịp, còn sau gì trình độ giáo dục không có thể nâng cao sao? Sở Từ đối với bến tàu này ôm kỳ vọng rất lớn. Ở trong quá trình xây dựng, hắn cũng đã nhiều lần cùng với Lục Tri Phủ kết bạn đồng hành, cùng đi tham quan công trình. Lục Tri Phủ hiển nhiên so với Sở Từ còn muốn để bụng một ít, bởi vì vô luận là trù khoản hay vẫn là xin chỉ thị thượng cấp lãnh đạo ý kiến phúc đáp công trình đều là do y tự tài làm lấy hoàn thành. Cái quá trình này không có tính là dễ dàng. Đầu tiên là Tùng Phủ Đại Nhân đối với chuyện Chương Châu Phủ xây dựng bến tàu cũng không có xem trọng. Đối với y mà nói, Chương Châu Phủ cách vách Duyên Châu Phủ đã có bến tàu, bất quá mấy cái canh giờ lộ trình, hà tất lại mất công một lần nữa dựng một tòa bến tàu chứ. Sau đó là vấn đề bên trong phủ tài chính chi ngân sách. Chương Châu Phủ thu nhập từ thuế vẫn luôn là vấn đề. Ở đây đồng ruộng đã ít rồi, đại bộ phận bá tánh đều là lấy bắt cá làm nghề. Tuy rằng bắt cá cũng muốn thu thuế cá, chính là so sánh cùng với chính phủ khổng lồ chi ra, không khác như là muối bỏ biển. Thế cho nên chuyện thu không có đủ chi cũng đã phát sinh. Mấy cái vấn đề này không có giải quyết trước, bến tàu là dựng không được. Đoạn thời gian này Lục Tri Phủ xã giao vô số, mỗi ngày đều gì thế mà buôn tẩu chuẩn bị. Khó khăn lắm mới được đến ý kiến ở trên phức tạp cho phép xây dựng bến tàu. Lúc sau lại đối với tài chính quy hoạch lại quy hoạch, mới từ trong kẽ răng rút ra một bút ngân lượng xây dựng bến tàu. Lục Tri Phủ vì thế đã gầy 7-8 cân rồi. Trên đỉnh đầu, tóc vốn không có tính là nhiều cũng càng hiện thêm thưa thớt. Nhưng có một người khác cùng tham dự mời chào công trình Sở Từ lại là như cũ, thần thái sáng láng. Đây không có thể không làm cho Lục Tri Phủ cảm thấy trong lòng bế tắc. Nhưng y cũng biết, bến tàu này một khi mà kiến thành, toàn bộ công lao cùng với chỗ tốt đều là của y. Nhân gia xác thật, không cần phải cùng y cùng nhau khắp nơi buôn tẩu. Sở Từ tự nhiên sẽ không có để ý chút tâm tư di diệu của Lục Tri Phủ kia. Chỉ cần sự tình không có bị mở rộng ra ngoài mà nói, đây đều là không có thể tính chuyện rồi. Chẳng qua là ngôn ngữ chanh chua chút thôi. Nếu mọi chuyện đều vô cùng để ý, để ở trong lòng, người sống có cái gì thú vị đáng nói đâu. Đợi cho thời gian tiến vào tháng 9, mọi người mới phát hiện ở trên một kỳ giáo dục báo mới nhất thình lình xuất hiện một cái tin lớn. Bên trên dùng tự thô hắc để viết một cái thông báo về vấn đề thi thử thi hương. Mọi người đều biết thi hương cùng thi nguyện cũng không có tương đồng. Hai thứ vô luận là thời gian khảo thí cùng trình độ khó dễ đều không có ở trên một con đường. Nói như vậy, người lần đầu tiên vào bàn là có thể lấy được cử nhân công danh đã thiếu càng thêm thiếu. Đa phần người đầu tiên kết thúc đều là lấy thất bại chấm dứt. Mà nguyên nhân thất bại này có đôi khi không phải là bởi vì bọn họ học không có đủ vững chắc, mà bởi vì không có kinh nghiệm. Thời gian khảo thí 7 ngày 6 đêm, đối với thân thể các học sinh cùng tinh thần trạng thái đều là khiêu chiến cực đại nhất. Đa phần học sinh không có trải qua khảo nghiệm như vậy, lần đầu vào bàn căn bản không có thể tập trung tinh lực đầu nhập đáp lại, thì rớt cũng là nằm trong dự kiến. Có một chút người tâm tính kiên định, lần đầu tiên thi rớt, lần thứ hai còn có thể lấy lại sĩ khí tái chiến. Học sinh thật có một chút thiên tư thông minh, lại sẽ bởi vì lần này đã kích mà té rớt khỏi thần đàn. Bộ phận học sinh này bởi vì thiên tư thông minh, thường xuyên sẽ được người thổi phồng. Thời gian dài đi xuống, tâm thái khó tránh khỏi lần lần. Ở khi mà bước vào giữa sân thi hương, bình thường đều là ấp ủ trở thành giải nguyên. Dù không có được, cũng là muốn được cái kinh khôi mới được. Chính là hiện thực đã kích thật lớn, bọn họ không chỉ không có trở thành người xuất chúng nhất, thậm chí có khả năng thi rớt. Các học sinh tuổi trẻ, khí thịnh lại kiêu ngạo trong một đêm hào quang, học bá toàn bộ rơi xuống. Trước đây nhận được bao nhiêu là thổi phồng, lúc sau phải nhận lấy bấy nhiêu phỉ báng. Có một chút người sẽ bởi vậy lâm vào tự mình hoài nghi. Từ nay về sau khi mà đọc sách, tổng không có thể chuyên tâm. Người khác một câu nhàn thoại liền sẽ làm xúc động thần kinh mẫn cảm, yếu ớt của bọn họ, làm cho bọn họ ngày ngày đêm đêm đều chịu tra tấn. Lần sau khi mà vào lại bàn thi, bọn họ có khả năng sẽ đối với trường thi trong lòng sợ hãi, dẫn tới là một lần phát huy thất thường. Sau cùng là một thiên chi kiêu tử, cuối cùng bởi vì luôn mãi chịu đả kích mà dần mờ nhạt với mọi người rồi, lại tìm không có ra một tia linh khí. Khả năng có người sẽ cảm thấy bọn họ thi rớt là bởi vì vấn đề tâm thái chính mình. Đây căn bản là quán không có được người khác. Sự thật cũng không có sai. Ba sân thi hương tựa giống như là bờ biển không ngừng mạnh mẽ dạt vào bờ. Đem học sinh vào bàn, một lần thi là một lần đào tẩy. Lưu cho đến cuối cùng đều là người ý chí kiên định. Đối với thiên tài ngã xuống, đại bộ phận người đều là cảm khái một tiếng liền thôi. Thậm chí còn có người sẽ giống như xem kịch vui. Ở đầu đường cuối ngõ, rải rải một ít kiến giải thiển cận dụng về. Sở Từ đã từng thân là một người lão sư, hiện giờ thân là cục trưởng giáo dục, cho nên vì cái điều này thập phần tiếc nuối lại chua xót. Sư giả tâm cha mẹ, đối với việc thiên tài ngã xuống, những người này giống nhau so với bản thân người ngã xuống còn muốn đã thương hơn. Tựa như Khổng Sơn trưởng của Diên Sơn huyện học, hắn đến nay đều còn đang vì cái môn sinh đắc ý, Khấu Tỉnh bởi vì Quỷ Dung cũng không có thể tham gia thi hội mà chú ý không thôi. Hơn nữa, bởi vì cái loại khảo pháp biển to đại cát này, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là trên bảng có tên đều là một ít người trung niên, khí phách hăng hái, thiếu niên học sinh thiếu rồi lại thiếu. Những người trung niên này trải qua xã hội đã kích mài dũa, xử sự một kẻ so với một kẻ càng khéo đưa đẩy. Đa phần là mọi người đều kỳ vọng yên ổn vững vàng sinh hoạt, đem làm quan biến thành một loại thủ đoạn mưu sinh. Ngày thường hành sự chỉ theo đuổi không công không tội, đem hùng tâm tráng chí cái thời niên thiếu toàn bộ đều dứt ra sau đầu. Người thiếu niên dù có trăm ngàn loại không tốt, nhưng mà bọn họ khi mà theo đuổi lý tưởng nhiệt tình lại so với tất cả mọi người muốn cao hơn. Hơn nữa, bọn họ chưa có trải qua thế sự. Sự uyển chuyển cũng so với người trung niên hiểu thắng hơn nhiều. Một cái dương triều nếu không có kịp thời tiêm vào cái dòng máu mới mẻ, sớm hay là muộn cũng sẽ có một ngày đi đến diệt vong. Thân là trưởng bối, thân là sư giả, đối với những người trẻ tuổi này, hắn là nhiều một ít bao dung, thiếu một ít trách cứ, cho bọn hắn nhiều một ít cơ hội, dẫn dắt bọn họ đi đúng đường. Bởi vậy, Sở Từ ở cái thời điểm cách Thi Hương còn có một năm thời gian, đưa ra cái ý tưởng bắt chước khảo thí. Ý tưởng này khi vừa mới nói ra, liền lập tức đã bị phản đối. Tiếng phản đối phần lớn đều là bởi vì hành động này sẽ hao phí vô số sức người sức của. Phải biết rằng mỗi một cái tỉnh ở trước nửa năm thi hương liền đã bắt đầu làm chuẩn bị. Mỗi lần thi hương đều là dốc toàn thành bảo đảm thi hương có thể tiến hành bình thường. Một cái phí thành nho nhỏ của bọn họ sao có thể làm được những cái chuyện này. Nhưng Sở Từ sớm đã dự đoán được nguyên nhân bọn họ sẽ phản đối. Một cái thành nho nhỏ của bọn họ sao có thể làm được những chuyện này. Nhưng mà Sở Từ sớm đã dự đoán được nguyên nhân bọn họ sẽ phản đối. Hơn nữa, đối với điều này làm tốt quy hoạch. Kỳ thật bọn họ chỉ cần là cung cấp một cái nơi cùng một bộ bài thi, cùng thêm số ít nhân thủ là được rồi. Bắt chước khảo sở dĩ nhiên là bắt chước rồi. Chính là bởi vì nó có chỗ khác với chính thức khảo thí cũng có chỗ tương tự. Không cần phải giống nhau như đúc, điều lệ, chế độ, chỉ cần là sáng tạo ra hợp lý hoàn cảnh, làm cho bọn họ có cảm giác người lạc vào trong cảnh là được rồi. Chương 347, bố trí trước khảo thí. Ngày 5 tháng 9, bắt trước khảo thí, bắt đầu báo danh. Lý Huỳnh, ngươi cũng là đi báo danh sao? Đầu đường Khê Huyện, có một thư sinh chạy chậm vài bước, đuổi theo một người khác. Bọn họ, hai người đi lên chào hỏi nhau, hắn mới liền thuận miệng hỏi. Người được gọi là Lý Huynh mới trả lời. Đúng vậy, Chu Huynh hẳn là cũng đi báo danh sao, không bằng chúng ta cùng đi. Tiên sinh cũng đang có ý này, chúng ta cùng đi. Hai thư sinh kết bạn đi một đoạn thời gian sau, cuối cùng đi tới trước phân tuần đạo nha môn trong huyện. Đại môn của nha môn rộng mở, chỗ cửa dựng một khối thẻ bài, bên trên dán một cái tờ giấy đỏ. Trên cùng giấy đỏ viết ba cái chữ to, chỗ báo danh. Ở phía dưới dùng một ít tự nhỏ viết thí sinh báo danh cần mang theo công văn tú tài đến phân tuần đạo nha môn bổ nguyện. Sau khi mà báo danh lại giao nộp 2 lượng bạc thì mới có thể lãnh một cái tờ chuẩn khảo chứng. Hai vị thư sinh chỉ lượt nhìn lướt qua, liền nhấc chân hướng bên trong đi đến. Bởi vì cái nội dung bên trên này, trên giáo dục báo sớm đã đăng rồi, bọn họ hôm nay khi mà tiến đến báo danh đã luôn mãi kiểm tra qua. Sau khi mà tiến vào nha môn, cái đại sảnh đối diện đại môn kia là chỗ báo danh, không giống như cửa sổ nhỏ trước đây. Lần này toàn bộ đại sảnh đều sử dụng làm cái nơi báo danh. Trong đại sảnh bày 3 cái bàn, mỗi cái bàn dùng bình phong ngăn cách nhau. Sau mỗi một cái bàn đều là ngồi một vị lại viên. Lập tức toàn bộ đại sảnh đã có rất nhiều người. Thư sinh họ Chu mới đi qua, có một chút không biết làm sao, không biết nên hướng ai báo danh. Lại viên ngồi ở sau cái bàn đầu tiên đang viết chữ, tựa hồ phát hiện hắn, thái độ ôn hòa nói: "Ngươi là tới báo danh tham gia thi thử sao? Tú tài công văn có mang theo không?" Thư sinh họ Chu mới lập tức đáp: "Có, mang theo. Tiểu sinh có mang theo." Hắn thật là cẩn thận, từ trong lòng ngực móc ra công văn tú tài, dùng khăn bao kỹ, đem cái này đưa cho vị lại diện kia. Sau khi mà lại diện kia tiếp nhận, đem cái này đặt ở phía dưới cùng, sau đó mới nói: "Ngươi trước tiên ở bên cạnh chờ một chút, chờ có người gọi vào ngươi lại qua đây." "Dân, đa tạ đại nhân." Thư sinh họ Chu cảm kích nói lời cảm ơn, dội vàng làm cho thư sinh họ Lý cũng đem tú tài công văn y giao qua đi. Sau đó hai người đứng trong một góc chờ đợi. Chờ không có bao lâu liền nghe thấy lại viên kia kêu lên: "Chu Tông Văn có ở đây không?" "Đại nhân, tiểu sinh ở đây." Thư sinh họ Chu kích động chạy tới, sau đó phát hiện người nọ mở ra tú tài công văn, ở phía sau một trường giấy viết cái gì, một bên viết còn một bên cùng hắn thẩm tra đối chiếu thông tin bên trên. Đợi sau khi mà điền xong thông tin quan trọng, người nọ mới đem giấy đẩy lại đây, ý bảo hắn ở hai chỗ vị trí trống ký tên. Chu Tông Văn tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua, trong lòng rất là nghi hoặc, không biết hắn đồng dạng nội dung vì sao mà phải viết 2 lần. Nhưng mà hắn không có dám hỏi, chỉ là khẩn trương cầm lấy bút lông, ở bên trên cẩn thận viết lên tên của mình. Sau khi mà hắn viết xong nhìn thoáng qua, phát hiện trên đầu có tờ giấy viết 68. Chu Tông Giang thập phần kinh ngạc, chỉ một canh giờ cũng đã có hơn 60 người sao? Chu công tử, ngươi cầm cái tờ giấy này đi ra phía sau giao tiền đi. Người tiếp theo, Lý Trạch Dương có ở đây không? Lại Diên đem tú tài công văn cùng với giấy tờ vừa rồi xé xuống một nửa, đưa cho hắn, sau đó mới liền mở ra một phần công văn điểm danh. Chu Tông Giang dỗ dàng lui đến một bên, hắn lúc này mới minh bạch. Vì sao mà cùng cái nội dung muốn viết hai phần, nghĩ đến là vì lưu trữ. Hắn cầm công văn cùng nửa cái tờ giấy kia dòng qua bình phong, đi vào chỗ cái bàn thứ hai. Cái bàn thứ hai ở phía sau, người tương đối ít. Thật mau liền đến phiên của Chu Tông Giang. Lại viên này, một cái bộ dáng ít khi nói cười, thoạt nhìn không có bình dị gần gũi bằng cái vị đầu tiên. Chu Tông Giang trước là đem công văn cùng nửa cái tờ giấy ở trong tay đưa qua. Sau đó, từ túi tiền lấy ra 2 lượng bạc đưa qua cho y. Vị lại viên kia, sau khi mà tiếp nhận bạc thuần thục, lấy ra một cái cân nhỏ. Sau khi mà nhìn thấy đủ cân, y đem bạc xuống, đảo một đảo, rơi vào giữa cái rương bạc dưới chân. Sau khi mà thu bạc xong, người nọ cầm lấy con dấu bên cạnh, ở trên nửa cái tờ giấy kia của Chu Tông Văn, đóng xuống một cái đại ấn. Đại ấn lại có khắc 3 chữ đã giao nộp này. Đem công văn thu lại, cầm giấy này đi ra phía sau, lãnh chuẩn khảo chứng đi. Đột nhiên, nghe thấy một lại viên kia nói một câu. Chu Tông Văn thấy thế, nhưng mà cảm giác có một chút thụ sủng nhược kinh. Hắn liên tục nói lời cảm tạ, sau đó mới thu lại công văn, cầm tờ giấy được đóng dấu kia, đi đến cái bàn thứ ba. Người ở đây tương đối nhiều. Chu Tông Văn xếp hàng ở phía sau, nhón chân nhìn lên phía trước. Phát hiện sau khi mà bọn họ giao giấy, liền lãnh lấy một cái tờ giấy nhỏ như bàn tay. Bởi vì xếp hàng đằng trước đều không có quen biết, cho nên Chu Tông Văn cũng không có mặt mũi hướng bọn họ hỏi thăm bên trên viết cái gì. Chỉ nội tâm có một chút nôn nóng chờ đợi. Cuối cùng, đằng trước người đều đã đi hết. Chu Tông Văn gấp không có chờ nổi, đi về phía trước một bước, đem giấy kia đưa qua. Đại nhân, mời xem. Vị lại viên cuối cùng gật gật đầu, tiếp nhận cái giấy nhìn thoáng qua. Sau đó, tùy tay lấy ra một trang giấy. Ở bên trên chỗ trống, điền tên của Chu Tông Văn, sau đó nhìn một chút tờ giấy bên cạnh, đem cái gì ghi tạc lên trên. Sau khi mà viết xong, y đầu tiên đem một tờ giấy khác ở trên chỗ nào đó dùng bút vẽ lên. Rồi sau đó, ở trên cái trang giấy nhỏ đóng dấu ấn xuống, ấn này lại có 3 chữ, chuẩn khảo chứng. 2 cái tờ này cất giữ cho tốt, tốt nhất đặt tách ra. Nếu là chuẩn khảo chứng, không cẩn thận làm mất, thì có thể dùng cái tờ giấy này lại đây mà làm lại. Vị lại viên này, tuổi chừng trên dưới 50, khi mà nói chuyện rất hiền từ. Đa tạ đại nhân đã đề điểm. Chu Tông Văn mãi cảm tạ, cầm 2 cái thứ này ra đại sảnh. Khi mà hắn đứng ở trong viện chờ đợi Lý Trạch Dương, liền đem cái tờ giấy vừa mới rồi nhìn cẩn thận. Bên trên này viết chính là cái thời gian khảo thí là ngày 18 tháng 9 bắt đầu, đến ngày 26 tháng 9 kết thúc. Còn địa điểm trường thi là trường thi đầu tiên ở phía trên, bên trái của dãy thứ hai. Lúc mà Chu Tông Văn đang cân nhắc cái trường thi đầu tiên rốt cuộc có ý tứ gì, Lý Trạch Dương cũng đã ra tới. Chu Tông Văn thấy y mới vội vàng hỏi: Lý huynh, ngươi ở trường thi nào? Lý Trạch Dương sửng sốt, sau khi mà được nhắc nhở, y mới lấy ra cái trang giấy nhỏ thì thầm: trường thi thứ 5 ở giữa bên dưới của dãy thứ 6. Chu Tông Văn có một chút tiếc nuối, xem ra chúng ta không có ở một cái trường thi rồi. Chỉ là trường thi số mấy, trên này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chúng ta không phải ở trường thi khảo thí sao? Lý Trạch Dương mới lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta chỉ cần tỉnh xem thay đổi này. Đề học tư, các đại nhân nhất định sẽ nói rõ ràng. Ta nghĩ là chúng ta chỉ cần nhìn đến kỳ giáo dục báo tiếp theo liền có thể biết được đáp án. Chu Tông Văn rất là tán đồng cách nói của y. Hai người đem chuẩn khảo cẩn thận cất trong người, cùng nhau ra khỏi phân tuần đạo nha. Từ 2 ngày trước, thấy trên giáo dục báo thông tri, bọn họ vẫn luôn là thực sự kích động. Trên báo chí kia nói là bắt chước khảo sẽ tận lực hoàn nguyên hoàn cảnh trường thi. Hơn nữa, sẽ dựa theo cái hình thức ra đề mục thi hương cho bọn hắn một cái thể nghiệm thi hương hoàn chỉnh. làm cho bọn họ trước tiên thích ứng khảo thí, cầu lấy là có thể trong thi hương lấy được thành tích tốt. Vì cái mục tiêu này, bọn họ nhất định phải tham gia bắt chước khảo. Thời gian báo danh tổng cộng 3 ngày. Đây cũng là vì để tiện cho các học sinh ở vị trí hẻo lánh, không có bị bỏ lỡ cơ hội. Chạng vạng ngày 7, báo danh chính thức đã hết hạn. Phân tuần đạo viên của 7 huyện Chương Châu Phủ đem báo danh biểu cùng với bà Thu đi lên, khóa vào trong một cái rương. Đây là ngày mai phải mang đi phủ thành để mà nộp. Sáng sớm ngày thứ 8, Sở Từ liền đi vào phòng hội nghị lớn, sai người nấu nước, chuẩn bị dụng cụ pha trà. Mỗi khi mà có người tới, liền pha lên một chén trà nóng đón chào. Đúng giờ thìn, toàn bộ phân tuần đạo viên cùng với những quan viên khác của đề học tư đều đến đông đủ. Sở Từ nhìn 7 cái rương mở ra đặt ở phía trước mặt của hắn, trong mắt lộ ra cái ánh mắt vừa lòng. Điều không phải là hắn thấy tiền sáng mắt, mà là bạc này đại biểu chính là nhóc học tử ở Chương Châu Phủ học có lòng cầu tiến. Sở Từ khi vừa mới có ý tưởng này, còn gì nên thu bạc hay không cũng đã rối rắm một phen. Cái tiền này sao? Đề học tư cũng không phải là không dạy nổi, chỉ là bắt chước khảo thí cần phải hao phí rất nhiều sức người sức của. Nếu là không có chuẩn bị đúng chỗ, thuộc hạ sợ sinh oán hận, thỉnh thoảng có thể trợ cấp một hai lần. Nhưng mà nếu lâu dài mà nói, liền rất là bất lợi. Sau khi mà trải qua suy đi tính lại, Sở Từ quyết định thu phí. 2 lượng bạc, đối với người đã lấy được công danh tú tài mà nói, cũng không có tính là nhiều. Chính là cái tiền này, sau khi mà thu đi lên, tác dụng liền lớn. Trước không có nói bố trí các nơi trường thi yêu cầu nhân thủ, liền nói ra cuốn in ấn, lại đến giám thị, lưu trình sửa cuốn ngày đó, có cái nào không cần bạc. Đối với trên người của đề học tư, nguyên bản thanh nhàn mà nói, những cái điều này đều thuộc về làm thêm giờ. Nếu là không có cho bọn họ tiền lương tăng ca tương xứng với cường độ công tác, lần tới nếu muốn bọn họ làm việc, đã là có thể không dễ dàng rồi. Mà tiền tính miễn cưỡng bọn họ đi làm cũng chỉ có thể được đến kết quả có lệ thôi. Sở Từ mới mệnh cho đám người Chu Thanh cùng với Dương Minh cùng tính sổ. Dương Minh mang theo nhân số ra báo danh nhân số. Chu Thanh cùng với thủ hạ cùng nhau đem bạc thu đi lên cân. Kết quả cuối cùng, toàn bộ bên trong Chương Châu Phủ báo danh tham gia bắt chước khảo tổng cộng có 865 người. Tổng cộng thu phí báo danh là 1.730. Phía dưới ngồi phân tuần đạo viên, có mấy người nhìn bên trên hành động, trong lòng cảm thấy thập phần may mắn. May mắn bọn họ không có duỗi tay ra cái chỗ này, bằng không đương trường tính ra bọn họ thiếu bao nhiêu bạc, chẳng phải là mặt mũi mất hết sao? Vị đề học đại nhân này của bọn họ làm việc thật là cẩn thận rồi. Các vị đại nhân, bạc này trước gửi ở chỗ này đi, đợi lát nữa bản quan sẽ cùng Chu đại nhân cùng nhau đem các hạng công tác cần chi tiêu ngân lượng tính ra. Đến lúc đó các người liền ở đây mà lãnh, sau khi mà lấy xong ký tên là được. Phía dưới nhóm phân tuần đạo viên hai mặt nhìn nhau. Sở đại nhân ý tứ là mỗi cái hạng chi tiêu đều cố định số lượng bạc, bọn họ cần phải dùng số lượng bạc này đem sự tình làm tốt. Đối với những quan viên trong lòng có bàn tính nhỏ mà nói, đây không có coi là cái gì tin tức tốt, nhưng có một chút tâm tư linh hoạt. Lại phát hiện sở đại nhân muốn đem bạc qua cái đường chính cho bọn hắn. Vì cái gì nói như vậy chứ? Bởi vì nếu làm cho bọn họ trước là dán tiền lại, báo số mà nói, một khi mà tra ra liền thuộc tham ô công khoản. Chính là mỗi hạng tiêu phí, quy định số lượng mà nói, chẳng khác nào qua minh lộ. Chỉ cần là bọn họ có thể sử dụng ít nhất tiền đem sự làm tốt, số bạc dư lại còn không phải là của bọn họ sao? Sở Từ xác thật cũng là nghĩ thế này. Nước trong quá, ắt không có cá rồi. Nhưng chỉ cần bọn họ tham ô bạc trong cái phạm vi có thể tha thứ, Sở Từ liền sẽ không có lấy bọn họ thế nào. Đổi loại cách nói, kỳ thật, đây cũng là một loại khảo nghiệm đối với năng lực làm việc của bọn họ. Ai thủ đoạn càng tốt, người có thể được đến liền càng nhiều. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ sẽ không có tổn hại ích lợi dân chúng. Nếu không, hòm khiếu nại ở cửa nhất định sẽ dạy bọn họ làm người. Chìa khóa của cái thứ kia nhưng ở chỗ của Sở Từ. Sau khi mà đem chuyện bạc đẩy sao xử lý, Sở Từ bắt đầu nói đến vấn đề trường thi. Hắn tổng cộng thiết trí 7 cái trường thi, kỳ thật chính là các giáo sĩ quán huyện thành. Nơi đó có các hào phòng giống như thi hương, chỉ có chỗ ngồi ở chỗ kia thì mới có thể chân chính cảm nhận được cảm giác gấp gáp thân ở phía trên trường thi. Hắn viết lên số của 7 trường thi, sau đó làm phân tuần đạo viên các huyện rút thăm. Rút đến số nào, giáo sĩ quán huyện của họ chính là trường thi số đó. Sau khi mà rút xong cái này, Sở Từ lại đem những cái đề hình thi hương cũng viết thành số làm cho bọn họ rút thăm. Ai rút đến cái gì của đề hình liền phụ trách ra vài đạo đề mục như vậy. Khi mà đề mục có thể cùng nhóm phu tử sơn trưởng học đường của địa phương thương lượng ra, cũng có thể tự đi giải quyết. Sau 2 ngày cần trình lên, một khi mà được chọn dùng, người ra đề mục có thể được đến một bút khen thưởng. Nhưng quan trọng nhất một chút là không có cho phép phát sinh cái việc tiết lộ đề. Sở Từ sợ có một chút người nghe không vào, mới liền cường điệu một lần. Thành tích bắt chước khảo cũng không có bất luận cái ý nghĩa gì, chỉ là dùng làm khảo sát, làm cho các học sinh đối với bản thân có cái nhận thức rõ ràng. Cho dù các nhóm học tử bởi vì tiết lộ đề mà thi rớt, đối với bản thân nghi cũng không có bất luận cái trợ giúp gì. Hy vọng là các vị ngàn dạng không cần làm cái việc hại mình hại người. Một khi mà tra ra, bản quan tuyệt không có xử nhẹ. Hắn ngữ khí trầm thấp, thả cường ngạnh. Phân tuần đạo viên ở phía dưới nghe xong, mỗi người đều bảo đảm. Hạ quan ghi nhớ đại nhân gửi gắm. Nói xong sự tình, lửa xém lông mày trước mắt của hắn, Sở Từ làm cho bọn họ trước tiên ở chỗ này nghỉ tạm một hồi, còn phái người đưa lên trà bánh làm cho bọn họ có thể trước lấp một chút bụng. Sở Từ cũng quản lý tài chính Chu đại nhân cùng nhau, liền là phải tiến hành thảo luận cùng phân phối mỗi bút bạc chi tiêu. Ước chừng sau nửa canh giờ, nhóm phân tuần đạo viên đã nghỉ ngơi đủ, mới liền thấy đề học đại nhân bọn họ lại đây, theo thứ tự mà điểm danh phân phát xuống ngân lượng. Túi tiền nặng trĩu cầm trên tay, cho dù là bọn quan viên biết tiền nơi này khả năng bọn họ không có quan hệ, nhưng mà tâm tính như cũ đều là lân lân. Rốt cuộc bạc cái loại đồ vật này chỉ nhìn thôi là có thể làm cho nhân tâm sinh sung sướng rồi. Chương 348: Thích ứng cùng thay đổi. 16 tháng 9, kỳ giáo dục báo mới nhất lại được ra roi thúc ngựa đưa đến các cái gian học đường. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, khi mà các học sinh nhận được giáo dục báo liền mới lập tức đem cái chỗ này mở ra. Trên đầu báo chí nguyên bản đăng tình hình chính trị tin tức quan trọng của địa phương đương thời lúc này bị dời xuống một chút, chưa ra cái vị trí trống, đăng chính là vị trí của 7 trường thi. Trong đó Quách Phủ Thành, Giang huyện là trường thi thứ 2, Quả huyện là trường thi thứ 5, Khê huyện là trường thi thứ 3, Trương Bình huyện là trường thi thứ 6, Nguyên huyện là trường thi thứ nhất, Loan huyện là trường thi thứ 7, Tuyền huyện là trường thi thứ 4. Trừ bỏ giới thiệu vị trí trường thi ở ngoài, ở phía dưới còn viết yêu cầu đồ vật của các học sinh cần mang theo. Ở trên trường thi chính quy, thang cùng với ngọn nến là quan phủ phát. Nhưng mà bọn hắn bắt chước khảo không cần ra cái chỗ bạc này thêm vào chi phí. Vì thế mới liền làm cho bọn họ tự mình mang theo. Ngoại trừ chuẩn bị những cái đồ vật bên ngoài, Sở Từ đem những cái thứ chính mình ngày đó trên trường thi chuẩn bị từng món liệt kê ra, làm cho bọn họ có thể tham khảo một chút. Sau khi mà thông tri khảo thí, kế tiếp chính là thời gian chuẩn bị. Có người trường thi khoảng cách gần liền ở nhà đọc sách, trường thi cách khá xa một chút liền phải trước một ngày đi ở trọ để tránh đến lúc đó lỡ chuyến. Sáng sớm ngày 18 tháng 9, các giáo sĩ quán huyện chính thức mở rộng ra cửa chính. Lần này học sinh đã tham gia bắt chước khảo tổng cộng hơn 800 người. Trung bình xuống dưới, một cái trường thi không sai biệt lắm cất chứa hơn 120 thí sinh. Lúc vào bàn, ngoại trừ là xem xét chuẩn khảo chứng, còn muốn soát người. Chẳng qua soát người này không có thể khắc nghiệt bằng so với trường thi hương. Chỉ là kiểm tra một chút, có mang theo cái đồ bí mật liền thả đi vào. Các học sinh thật tình bình tĩnh, bởi vì các đại gia cũng minh bạch, Cho dù cái lần này gian lận được đệ nhất danh thì thế nào chứ? Thành tích này cùng với kết quả thi hương lại không có móc nối. Hơn nữa trên báo chí đã nói rất rõ ràng, nếu có người ở trong cái loại khảo thí bình thường này cũng muốn gian lận, kẻ tình tiết nghiêm trọng sẽ bị từ bỏ tú tài công danh. Bởi vì học sinh nhân số ít, quá trình kiểm tra chỉ tốn có một canh giờ liền kết thúc. Học sinh chưa có bao giờ vào sân thi hương, ngồi trong cái phòng thi nhỏ hẹp, trong lòng đều có một chút thấp thỏm. Cho dù là bọn họ biết lần này thành tích không tính, chính là cảm giác người lạc vào trong tình cảnh quá mạnh, bọn họ hiện tại đã bắt đầu luống cuống. Bất đồng với những học sinh này, những học sinh đã từng bước vào sân thi lúc này đang thành thật mà lấy ra cái vẻ lao mang theo trong rổ, bắt đầu mới chậm rãi quét tước vệ sinh. Bọn họ phải ở chỗ này nghỉ ngơi 9 ngày thời gian, không quét tước sạch sẽ một chút như thế nào ở cho đến lúc đó chứ. Theo quy củ trước đây của trường thi, bởi vì nhân số quá nhiều cho nên ngày đầu tiên vào bàn đều là phải dùng để thẩm tra đối chiếu, kiểm tra thân phận của học sinh. Thẳng cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới có thể phát xuống đề thi. Sở Từ cảm thấy thay vì ngồi một ngày, không bằng đem cái thời gian khảo thí dời sớm hơn, liền phân phó bọn họ đúng giờ thình, đóng trường thi. Sau đó sẽ phát đề làm bài. Những cái biến này ở trên giáo dục báo đã thông tri qua, cho nên cũng không có học sinh bởi vậy cảm thấy kinh ngạc. Vừa đến giờ thình, trong trường thi có mỗi gian phòng thi, chắn bảng liền kéo đi lên, bên ngoài bỏ thêm một cái ổ khóa, để ngừa có người tùy ý đi lại. Các huyện nhóm giám khảo đem từng cái rương đề thi còn phong ấn, sai người nâng đi một vòng, để thể hiện sự công chính, sau đó mới liền bắt đầu phát xuống đề thi. Đề học đại nhân tới, gian huyện trường thi quan chủ khảo vừa mới phát xong cái đề thi, liền nghe có người lại đây thông báo, nói là cấp trên tới tuần tra. Hắn mới liền mang theo một đám giám thị quan chuẩn bị đến đại môn của trường thi đón chào. Chư vị, không cần phải đa lễ, bản quan chỉ là lại đây để nhìn xem. Các ngươi cứ làm việc của mình là được, không cần phải xen vào ta. Sở Từ không có chờ bọn họ ra tới nghênh đón, liền tự mình đi vào. Nhóm giám thị quan nhận được mệnh lệnh, lập tức biểu tình một lúc, bắt đầu ở bên trong trường thi đi lại. Bọn họ ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mỗi một vị thí sinh, tựa hồ giữ gìn khảo thí công bằng chính nghĩa, chính là bọn họ suốt đời theo đuổi. Cùng với vừa rồi Sở Từ chưa có tới trạng thái lược hiện lười nhác hoàn toàn không có giống nhau. Sở Từ khẽ cười một tiếng, tự hướng bên trong đi đến. Khi mà đi qua mỗi gian phòng thi, hắn đều sẽ hướng bên trong mà nhìn xem. Trước kia khi chính hắn là thí sinh, chỉ một lòng làm bài, căn bản không có rảnh bận tâm mặt khác. Hiện tại hắn làm giám khảo, lại phát hiện bên trong cái trường thi nho nhỏ này cũng có thể bày biện ra cái cảnh chúng sinh bách thái. Có người chôn đầu nỗ lực làm bài, có người giơ cái đề thi vẻ mặt mờ mịt, còn có dứt khoát nhắm mắt lại ghé vào trên tay chắc bản. Cũng không biết có phải hay không, cảm thấy cái đề mục quá khó trực tiếp từ bỏ. Sở Từ khi mà đi qua bên người, y mới dùng tay gõ gõ chắn bảng, ý bảo y dậy làm bài. Người nọ mở mắt vừa thấy, sợ cho tới mức giật mình ngồi dậy. Cuối cùng còn dùng tay lau lau khóe miệng, tựa hồ đang chà lau cái nước miếng. Sở Từ nhìn cho đến vẻ mặt vô ngữ. Hắn sau khi mà sắp tuần tra, hoàn chỉnh cái trường thi, thế nhưng phát hiện có một lão sinh râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn ở bên trong một phòng thi. Đồ tài cầm đề thi, thần thái có một chút điên cuồng, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói cái gì. Sở Từ mới suy đoán, y hẳn là thông qua cái hiệu sách bán hộ giáo dục báo được đến tin tức tiến đến báo danh. Báo danh bắt chước khảo đơn giản là muốn nhiều một lần cơ hội chính mình trước tiên thích ứng. Nhưng mà vị thí sinh này nhìn qua, nếu không thi quá 7-8 tràng, ít nhất là cũng thi 5-6 tràng. Từng buổi toàn không trúng, trừ phi vận khí thật sự là quá kém, nếu không bình thường là bởi vì nguyên nhân bản thân thực lực kém cỏi. Sở Từ khẽ thở dài một cái, đối với loại lòng khoa cử này, sống đến lão thì đến lão, có thể thấy là thật sâu đồng tình cùng mong ước đáp lại, hy vọng y khi mà sang năm khoa cử có thể được như ý nguyện rồi. Từ gian huyện trường thi đi ra, Sở Từ đi tới cái trường thi tiếp theo. Trên làm, dưới theo, chỉ có hắn biểu hiện ra chính mình coi trọng. Những cái bọn quan viên khác mới có thể càng thêm phụ trách. Liên tiếp 9 ngày trôi qua, không chỉ là các thí sinh tham gia khảo thí mệt cho đến kiệt sức, ngay cả bọn quan viên phụ trách giám thị cũng là tâm thần thể xác đều đã mệt mỏi. Đợi sau khi mà toàn bộ bài thi đều thu đi lên, Sở Từ mới lập tức triệu tập nhân thủ cùng chấm bài thi. Lần này bọn họ chấm bài thi không cần những cái bước che tên sao chép. Sở Từ yêu cầu là trực tiếp chấm bài thi. Khi mà chấm bài thi, yêu cầu tìm ra che lại giải bài thi. Thi trạc tử cùng giấy đăng lam bản đặt một bên. Còn những cái bài khác, trực tiếp đem điểm đánh vào bên trên là được. Về vấn đề điểm số, Sở Từ cũng tìm cái nhóm phu tử phụ trách sửa cuốn mở cuộc họp. Trước đây, khi mà chấm bài thi thi hương, chỉ viết lấy cái tự cùng giấy vẽ dòng. Như vậy, sửa cuốn tuy rằng là tiết kiệm thời gian, nhưng mà lại nhìn không có ra chênh lệch trong đó. Cho nên lần này sửa cuốn, Sở Từ căn cứ kinh nghiệm chế định phán phân tiêu chuẩn. Tỷ như nói, mỗi cái bài văn chương theo 10 điểm mà nói. Vậy phá đề 2 điểm, ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng lưu sướng 2 điểm, trình bày và phân tích có thể là có sách, mách có chứng, đã động nhân tâm 3 điểm. Văn chương lập ý, lời nói thực tế khiến cho người tỉnh ngộ 3 điểm. Nhóm phù tử chỉ cần là dựa theo tiêu chuẩn này đưa ra cái điểm thỏa đáng. Hơn nữa sau khi mà sửa xong, người cùng tổ còn là muốn phúc tra một lần. Đối với những thiên hơi cao hay là hơi thấp điểm đều phải sửa lại một lần để tránh phát sinh tình huống bất công. Bởi vì triệu tập phu tử nhân số đông đảo cho nên mỗi người chỉ cần là phán 20 mấy phần bài thi. Bất quá mỗi bài thi bao gồm tứ thư đề 3 đạo, ngũ kinh đề 5 đạo, chiếu phán biểu cáo tổng cộng là 4 thiên, sách luận 5 thiên, thơ ngũ ngôn bát giận 1 đầu, cộng lại tất cả 18 thiên, cũng đủ làm cho người ăn không tiêu rồi. Bởi vì nguyên nhân như vậy, cho dù số lượng học sinh tương đối ít, trận đã bắt trước khảo này vẫn là sửa lại 5 ngày, thời gian mới sửa xong. Sau khi mà sửa xong, chính là đăng điểm. Nhóm phu tử yêu cầu trước phải tính toán và đăng mỗi một hồi điểm tính ra ở trên, rồi sau đó lại đem tổng điểm ghi ở cuối cùng. Sau khi mà tính ra tổng điểm còn muốn xếp hạng, chờ thứ tự ra mới có thể yết bảng. Đây là trình tự làm việc, làm lên thật là phức tạp. Thường xuyên qua lại, liền là qua 2-3 ngày. Sở Từ thân là cấp trên cũng không có nhàn rỗi. Hắn muốn đem tổng tiêu phí lần này khảo thí tính ra tới, sau đó tính tiền cho những người này. Tỷ như nói phí giám thị theo mỗi người mỗi ngày 2 đồng bạc tử. Thì 7 cái trường thi này, mỗi ngày phải tiêu phí chính là 16 lượng 8 đồng bạc tử. 9 ngày chính là 151 lượng 2 bạc tử. Sửa cuốn phí mỗi người, mỗi ngày 1 bạc rưỡi. 5 ngày xuống dưới chính là 32 lượng 3 tiền. Hai hạng cộng lại là 183 lượng 5 đồng bạc. Hơn nữa, ra đề mục phí 36 lượng, in ấn bài thi cùng với đáp đề chuyên dụng, văn di cuốn giấy hơn 800 phần. Cộng lên tổng cộng 260 lượng tả hữu. Hơn nữa trước đó, bọn họ đã bố trí trường thi, còn có chi phí ăn uống bọn quan viên mấy ngày này. Linh tinh dụng giặc, tính xuống dưới, phí báo danh trước đó, thu đã còn thừa không có mấy. Sau khi mà Sở Từ tính xong, một bút trướng này, trong lòng cảm thấy thật là may mắn, còn tốt là không có làm cho đề học tư ra số tiền này. Nếu là nhiều thêm vài lần, chỉ sợ đề học tư liền phải phá sản rồi. Dư lại có mấy chục lượng bạc kia, Sở Từ không có ý tứ xung công, hắn đem cái bạc này làm tiền thưởng. Đi hiệu sách lưu trưởng quầy, mua sắm một số lớn văn phòng phẩm, dùng để khen thưởng cho 100 học sinh lần này trước. Ngày 10 tháng 10, trên tường ở lối vào của phủ thành đề học tư, nha môn ước chừng là dán 16 cái tờ giấy. Mới đem toàn bộ cái điểm học của các học sinh tham gia bắt trước khảo toàn bộ công bố ra tới. Ngày này, phủ thành thi hương toàn bộ là nghỉ ngơi một ngày, làm cho các học sinh có thể tiến đến xem thành tích chính mình. Phủ thành học sinh Trần Dục Chi cho tới nay đều là thiên chi kiêu tử. Khi mà thấy văn chương của hắn xuất hiện ở trên kỳ đầu tiên của giáo dục báo, sau khi mà được Sở Từ tự mình nói lời khen thưởng, thanh danh của y liền càng thêm vang dội. Thân ở trong vô số người khen tặng thổi phồng, Trần Dục Chi cho dù là mặt ngoài vẫn là cứ khiêm tốn, nhưng mà nội tâm vẫn có một tia kiêu ngạo như vậy. Lần này bắt trước khảo, hắn vốn cảm thấy lấy thực lực của chính mình, kém cỏi nhất cũng muốn xếp hạng ba cái vị trí đầu. Nhưng có ai biết, 10 vị trí đầu tiên thế nhưng cũng chưa có thấy điểm của hắn. Trần Dục Chi cố gắng tự kiềm chế khủng hoảng trong lòng, tiếp tục đi xuống tìm. Lúc này mới ở vị trí thứ 16 mới thấy chính mình. Hắn nhìn kỹ, trận đầu 63 điểm, trận thứ 2 51 điểm, trận thứ 3 42 điểm, tổng điểm là 156 điểm. Hắn không có rõ điểm này đại biểu chính là có ý tứ gì, nhưng mà hắn so sánh một chút. Lần này gia hảo khảo thí đệ nhất kia, tổng điểm là 174. Hắn thế nhưng cùng với người nọ kém 18 điểm. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc đánh giá của nhóm đồng môn, Trần Dục Chi trên mặt nóng rát, quả thật sắp không có chỗ dung thân. Liền trong lúc các học sinh bởi vì xem không có hiểu xếp hạng điểm bên trên mà nghị luận không thôi, đề học tư đại môn đã mở ra. Sở Từ, người mặc quan phục ở trước mắt của mọi người, nhìn xuống dưới các học sinh. Các học sinh ở bên dưới bậc thang lập tức khom lưng hành lễ, trong miệng hô: "Bọn học sinh bái kiến đại tông sư cùng với các vị đại nhân." "Các vị không cần phải giữ lễ tiết, đứng dậy đi." Sở Từ mới cao giọng nói. Các học sinh lại bái bái, mới đứng dậy an tĩnh mà nghe hắn nói. Bản quan biết các vị chỉ sợ đối với điểm bên trên có một chút nghi vấn, cho nên đặc biệt tới giải đáp. Đại gia ba tràng khảo thí tổng cộng viết văn 18 thiên, mỗi thiên văn chương ấn theo thang điểm 10, tổng hợp lại là 180 điểm. Mỗi tràng khảo thí điểm đều đăng ở trên, đại gia có thể xem xét. Nếu như cần càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tìm đọc, lúc sau nhưng có thể nán lại. Đề học tư có một danh sách, bên trên đăng chính là mỗi một thiên văn chương cùng nguyên do trừ điểm của các ngươi. Các ngươi có thể thông qua cái điểm khảo thí lần này tới tra lậu bổ khuyết, dương trường tỷ đoạn. Sau khi mình nói xong điểm, Sở Từ phân tích một chút kết quả khảo thí lần này. Lần này, người có thành tích cao nhất là học sinh trúc trạch nhất trường Bình huyện học. Số điểm tổng cộng là 174 điểm. Y chỉ ở phương diện dận thơ cùng với công văn bị trừ chút điểm. Những cái mặt khác đều được nhóm phu tử bình lấy toàn điểm. Trúc trạch nhất có ở đây không? Sở Từ hỏi xong, trúc trạch nhất mới liền từ cái đám người chen đến trên đầu. Kích động nhìn Sở Từ chắp tay đáp lại: "Đại tông sư tại thượng, học sinh chính là chúc trạch nhất." Sở Từ mới gật đầu khích lệ nói: "Ngươi làm văn chương bản quan cũng đều nhất nhất xem qua, viết thật sự không tồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, năm sau thi hương ngươi tất nhiên trên bảng có tên rồi." Không có đợi y cao hứng, Sở Từ lại nói: "Phàm là chuyện không có thể nói trước, chờ chân chính tới khi mà thi hương sẽ có các loại nhân tố ảnh hưởng cùng nhóm giám khảo đồng chủ khảo phán đoán. Đến lúc đó kết quả như thế nào hãy còn chưa có biết. Cho nên chúc trạch nhất, người không có thể bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, còn cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể bảo đảm khi mà thi hương dạng vô nhất nhất." Chúc trạch nhất nguyên bản cao hứng phấn chấn, biểu tình hơi một chút làm lạnh. Sau khi mà nghe xong Sở Từ nói, y cũng ý thức được chính mình lúc này xác thật có một chút đắc ý dền giáo. Y nói: "Đa tạ đại tông sư đề điểm, học sinh tất sẽ nỗ lực gấp bội, lấy cầu thi hương trên bảng có tên, không có phụ đại tông sư cùng nhóm phu tử kỳ vọng cao." "Thật tốt, thắng không kiêu, bại không nản, mới hẳn là khí độ của người đọc sách chúng ta. Cho nên cái lần này học sinh khảo không tốt cũng không cần quá mức chú ý. Ngươi chỉ cần tự xét lại từ cái chỗ này, sau đó sửa đổi hướng về phía trước là được. Chớ có nên không cần bởi vì một hai lần thất bại liền đánh mất lòng tin." Tuân tử có nói: "Khiết nhi xá chi, hữu mộc bất chiết, khiết nhi bất xá, kim thạch khả lũ." Mong là các vị học sinh ghi nhớ trong lòng, ngày sau càng thêm nỗ lực đọc sách, chớ nên cô phụ nhóm phu tử một phen vất vả tài bồi chi ân, cùng với già trẻ trong nhà của ngươi tha thiết chờ đợi chi tình. Sở Từ nhân cơ hội khuyên một chút các học sinh thi không tốt để tránh cho bọn họ không có gượng dậy nổi. Các bạn vừa nghe xong tập 89 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.